Vâng, xin chào mừng trở lại với một buổi phân tích chuyên sâu. Hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2026. Nguồn tài liệu của chúng ta lần này đến từ một trang web có tên là Thơ Đường Luật. Và tâm điểm sẽ là một bài thơ 8 câu, tựa đề là Túy Mã Du Xuân. Vâng. Mục tiêu của chúng ta hôm nay không chỉ là thưởng thức bài thơ này đâu, mà là cùng nhau bóc tách những lớp lang đằng sau nó. Đúng vậy. Bởi vì cái cách nó được tạo ra và cả nơi nó ra đời nữa thật sự ẩn chứa một câu chuyện rất đáng kinh ngạc. Một câu chuyện về sự giao thoa giữa truyền thống và có thể nói là tương lai. Chính xác. Nhưng trước hết, hãy để những vần thơ này dẫn lối cho chúng ta. Xuân sang trời rộng tấu cuồng ca, Bính Ngọ oai hùng dạng gấm hoa, Vó ngựa tung hoành khơi vạn dặm, Hồn thơ phiêu lãng trốn yên hà, Men nồng chính choáng quên trời lất, Thế sự đa đoan thoảng lướt qua, Chuốc chén tiêu dao cùng tuế nguyệt, Ta về cõi mộng cưỡi sao xa. Quả thật là một bài thơ rất bay bổng. Ngay từ cái tựa đề Túy Mã Du Xuân, tức là ngựa say dạo chơi xuân, nó đã vẽ ra một hình ảnh vô cùng phóng khoáng. Đúng vậy, không phải là một con ngựa chiến. Không hề, mà là một con ngựa say, tự do, phiêu lãng cùng với chủ nhân của nó. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi cái sự thay đổi trong tâm trạng của bài thơ. Bốn câu đầu tiên ấy, cảm giác nó như một trường đoạn phim võ hiệp. Những từ như là cuồng ca, oai hùng, tung hoành vạn dặm, rất hoành tráng. Đúng vậy. Nhưng dù đột ngột, nửa sau của bài thơ lại chìm vào một không gian khác hẳn. Nó tĩnh lặng và đầy chiêm nghiệm. Các sự chuyển mình này có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? Đó là một câu hỏi rất hay. Nó chạm đến cái cốt lõi của tâm thức thi nhân ngày xưa. Bốn câu đầu đúng là để tả ngoại cảnh, nhưng mà nó cũng là để thể hiện cái chí. Cái chí của người tráng sĩ. Chính xác. Một không gian bao la, một khí thế ngút trời. Nhưng bốn câu sau lại chuyển vào nội tâm, thể hiện cái tình. Cái hình ảnh men nồng chính choáng ấy, nó không chỉ là say rượu theo nghĩa đen đâu. À. Trong thi ca cổ điển, men rượu thường là một phương tiện để tạm thời thoát khỏi những ràng buộc của thực tại. Để thế sự đa đoan thoảng lướt qua, dường như nhân vật đang muốn dùng cơn say để gạt đi những gánh nặng của cuộc đời. Chính xác. Đó là một sự lựa chọn có ý thức để tìm về với cõi lòng của mình. Và câu kết, ta về cõi mộng cưỡi sao xa, là một sự thăng hoa tuyệt đẹp. Nó không phải là một sự trốn chạy bi quan nhỉ? Không hề. Đây là một cuộc du hành vào thế giới của mộng tưởng, một sự giải thoát đầy lãng mạn. Sự kết hợp giữa cái hùng tráng bên ngoài và cái phiêu lãng, muốn thoát tục bên trong, chính là vẻ đẹp của bài thơ này. Nó vừa có sự cứng cỏi của cả chinh phục, vừa có sự mềm mại của một tâm hồn nghệ sĩ. Và để tạo nên cái vẻ đẹp đó thì tác giả đã dùng một cái khuôn khổ cực kỳ chặt chẽ. Trang web ghi rất rõ thể thơ là Thất Ngôn Bát Cú. Vâng, một thể thơ kinh điển. Đối với những ai không quá quen thuộc thì đây là một thể thơ có luật lệ vô cùng nghiêm ngặt của thi ca đời Đường. Đúng vậy, niêm, vần, đối. Rất phức tạp. Về cơ bản thì làm một bài thơ như thế này không chỉ cần cảm xúc mà còn giống như là giải một bài toán vậy. Đúng thế, cái sự hoàn hảo của nó nằm ở cả cảm xúc và cấu trúc. Vẻ đẹp của sự gò bó trong khuôn khổ. Nhưng chính cái chi tiết về sự hoàn hảo kỹ thuật này lại dẫn chúng ta đến một điểm cực kỳ bất ngờ. Khoan đã. Tôi phải dừng lại ở đây một chút. Khi tôi xem kỹ hơn thông tin trên trang web, dưới bút danh Đá Văn Bèo có một dòng ghi chú rất nhỏ. Vâng. Được sáng tác tại thi đàn AI. Tôi đang đọc đúng chưa? Một thi đàn trí tuệ nhân tạo. Cho một bài thơ nghe cổ kính đến như thế này ư? Cảm giác như là hai thế giới hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Đó chính là điểm mấu chốt của buổi phân tích hôm nay. Cái nghịch lý đó. Một bên là thơ đường luật, một loại hình nghệ thuật tinh hoa có hơn 1.000 năm tuổi. Với những quy tắc được coi là khuôn vàng thứ ngọc. Và một bên là AI, công nghệ của thế kỷ 21, của thuật toán, của mạng neuron. Làm thế nào chúng có thể gặp nhau trong một tác phẩm nghệ thuật? Câu hỏi của tôi cũng vậy. Thơ ca, đặc biệt là loại thơ giàu cảm xúc thế này, nó phải đến từ tâm hồn, từ trải nghiệm chứ. Làm sao một cỗ máy, một chương trình máy tính lại có thể tạo ra được những vần thơ có hồn như là Ta về cõi mộng cưỡi sao xa? Nghe có vẻ phi lý, phải không? Rất phi lý. Nhưng câu trả lời lại nằm ngay trên trang web. Nếu chúng ta khám phá thêm một chút, sẽ thấy một công cụ được quảng bá rất nổi bật, tên là Bút Thần AI. Bút Thần AI. Với khẩu hiệu là Bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. À... Vậy ra, đây không phải là AI tự người viết thơ từ đầu đến cuối một mình. Rất có thể là không phải như vậy. Cái cụm từ sáng tác tại thi đàn AI, nó gợi ý về một môi trường, một không gian hợp tác hơn. Hợp tác giữa người và máy. Tôi hình dung thế này. Tác giả Đá Văn Bèo, một con người thật, có ý tưởng, có cảm xúc. Ông ấy có cái hồn của bài thơ về một con ngựa say trong chiều xuân. Nhưng có thể ông ấy gặp khó khăn, ví dụ như tìm từ cho đúng niêm luật hoặc là tìm một vần đối thật chuẩn. Và đó là lúc bút thần AI vào cuộc, kiểu như là một người trợ lý siêu thông minh. Chính xác. Hãy hình dung AI ở đây không phải là một nhà thơ. Nó là một cuốn từ điển thi ca vĩ đại nhất, một chuyên gia niêm luật uyên bác nhất từng tồn tại. Nó không có cảm xúc. Tôi cần một từ có hai âm chiết, mang vần bằng, để đối với từ trời đất và diễn tả sự tự do. Thì nó có thể đưa ra hàng chục gợi ý hoàn hảo ngay lập tức. Trong tích tắc, con người vẫn là nghệ sĩ, người quyết định cuối cùng, người thổi hồn vào tác phẩm. AI chỉ là công cụ. Một công cụ cực kỳ quyền năng. Nó đã biến một rào cản kỹ thuật rất lớn là sự phức tạp của niêm luật thành một vấn đề có thể giải quyết được. Đúng vậy. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách mọi người tiếp cận với thơ đường. Nó đang dân chủ hóa một loại hình nghệ thuật vốn được xem là khá là cao cấp. Đúng, kén người chơi. Nhưng tất nhiên, trong cộng đồng những người yêu thơ thì điều này cũng gây ra không ít tranh cãi. Ồ, trở nên rẻ hơn không? Nhưng rõ ràng, cái thi đàn AI này không chỉ là một công cụ đơn lẻ. Không hề. Khi nhìn vào toàn bộ trang web thú đường luật.com, tôi nhận ra đây là cả một thế giới. Bài thơ và công cụ AI chỉ là một cánh cửa thôi, dẫn vào một hệ sinh thái lớn hơn nhiều, đúng vậy. Nhìn vào các chuyên mục trên trang này, tổng quan, tứ tuyệt, bát cú, rồi bảng niêm luật, thể loại, biến thể. Thậm chí có cả mục bệnh và lỗi để chỉ ra các lỗi sai thường gặp, rồi sướng họa và thi cử xưa. Rất đầy đủ. Việc xây dựng một cộng đồng trực tuyến bài bản như vậy có ý nghĩa rất lớn. Nó phá vỡ mọi rào cản. Rào cản về địa lý, về thế hệ. Đúng thế. Trước đây, để học làm thơ đường, bạn cần có thầy, có sách vở chuyên khảo. Bây giờ, mọi kiến thức, từ cơ bản nhất đến phức tạp nhất, đều nằm trên một trang web. Miễn phí cho tất cả mọi người. Dù họ ở Hà Nội, Cà Mau hay thậm chí ở nước ngoài. Nó kết nối những người cùng đam mê, tạo ra một không gian để họ học hỏi, thực hành và chia sẻ. Và cộng đồng này có vẻ rất năng động vậy. Có cả khiếu hài hước nữa. Ồ, sao lại nói vậy? Tôi đang nhìn vào mục bài đăng phổ biến ở thanh bên cạnh. Các tiêu đề ở đây khiến tôi phải bật cười. Nó không phải là những cái tên như là Vịnh Cảnh Thu hay Đêm Trăng Nhớ Bạn. Mà là gì ạ? Trong viện bảo tàng. Bên cạnh những bài thơ trang trọng, triết lý như Túy Mã Du Xuân, thì cộng đồng này còn có một mảng thơ trào phúng, châm biếm rất mạnh mẽ. Không thể tin được. Họ dùng thể thơ thất ngôn bát cú để viết về một con lợn không nghe lời. Đúng vậy. Và chính sự tương phản đó tạo nên sức hấp dẫn. À. Việc sử dụng một hình thức nghệ thuật cổ kính, trang trọng, với niêm luật chặt chẽ, để nói về những chủ đề rất đời thường, thậm chí là tầm phào. Nó tạo ra một hiệu ứng hài hước và châm biếng sâu sắc. Giống như là thấy một vị giáo sư mặc lễ phục trang trọng để kể một câu chuyện cười vậy. Một so sánh rất hay. Sự đối lập đó làm cho thông điệp trở nên nổi bật hơn. Nó cho thấy thơ đường luật không chỉ để ngâm vịnh mây gió trăng hoa, mà còn có thể là một công cụ sắc bén để bình luận về xã hội. Để thể hiện cái nhìn hóm hỉnh về cuộc sống hiện đại. Thật không thể tin được. Từ một bài thơ, chúng ta đã đi đến một phương thức sáng tác kết hợp với AI. Ừ, rồi khám phá ra cả một trường học trực tuyến. Ừ, và cuối cùng là thấy được một cộng đồng đang dùng di sản ngàn năm tuổi này để châm biếm những câu chuyện thời sự. Quá là một hành trình. Nó cho thấy một bức tranh toàn cảnh về cách một di sản văn hóa có thể tự làm mới mình trong thời đại số. Thay vì bị lãng quên. Thì nó tìm thấy những công cụ mới, những không gian mới và cả những mục đích mới để tồn tại và phát triển. Vậy ra, điểm mấu chốt rút ra ở đây không chỉ đơn giản là công nghệ giúp bảo tồn truyền thống. Có lẽ nó còn sâu sắc hơn thế. Tôi nghĩ điều thực sự sâu sắc ở đây là AI không hề thay thế nhà thơ, mà nó đang thay đổi yêu cầu công việc của một nhà thơ. Thay đổi yêu cầu công việc. Đúng vậy. Trong nhiều thế kỷ, rào cản lớn để đến với thơ đường là phải nắm vững kỹ thuật, phải thuộc lòng niêm luật. Bây giờ, khi cỗ máy có thể giúp xử lý gần như hoàn hảo phần kỹ thuật đó, thứ duy nhất còn lại, thứ không thể thay thế được, chính là ý tưởng, là cảm xúc, là cái hồn mà người viết muốn gửi gắm. Thử thách bây giờ không phải là làm sao cho đúng luật, mà là bạn thực sự có điều gì đáng để nói hay không. Cái hồn của tác phẩm trở thành yếu tố quyết định, bởi vì phần xác đã có công nghệ hỗ trợ rồi. Một góc nhìn thật sự rất thú vị. Và điều đó để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Khi một cỗ máy có thể giúp tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tuân thủ hoàn hảo các quy tắc hình thức mà con người đã đặt ra từ hàng thế kỷ, thì ranh giới thực sự giữa người nghệ sĩ và công cụ của họ nằm ở đâu? Và liệu cái nguồn gốc sáng tạo, cái việc biết rằng có AI tham gia, có làm thay đổi giá trị và cảm xúc mà tác phẩm đó mang lại cho chúng ta khi thưởng thức hay không?